Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, Flexible Strategy chiến lược linh hoạt. Là một Supreme, tối thượng, Sunny đã được nâng lên từ một chiến binh thành một tướng quân và của một đội quân lớn. Hơn nữa, cậu đang khao khát trở thành một nhà chiến lược xảo quyệt và có năng lực. Và đã dành hơn một năm dàn dựng một cuộc xâm lược Burn Forest, khu rừng cháy, để đạt được điều đó. Đáng buồn thay, cậu chưa coi mình là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm. Được rồi, có rất ít ví dụ xuất sắc về sự xuất sắc quân sự để cậu noi theo, ít nhất là những người cậu đã chứng kiến. Một người hiện lên trong đầu cậu khi cậu nghĩ về chiến tranh và chiến thuật là Morgan of Valor. Người sở hữu một trí tuệ chiến lược sắc sảo và một khả năng kỳ lạ để vừa biểu hiện vừa khai thác sự hỗn loạn. Tuy nhiên, Morgan luôn dường như gặp phải những điều tồi tệ mỗi khi cô nhận được cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Điều gì đó dường như cản đường, một sự giáng xuống đột ngột của nhiều nightmare gate, cổng ác mộng, tàn khốc. Một người cha không thực sự quan tâm đến việc thắng cuộc chiến và thích gửi con gái mình vào một nhiệm vụ tự sát. Một người anh em song sinh giết anh em tình cờ vừa gần như bất tử vừa sở hữu một divine aspect, khía cạnh thần thánh. Không, thực sự, vận may của người phụ nữ tội nghiệp đó còn tệ hơn của Sunny. Và đó là một kỳ công đáng kinh ngạc tự thân nó. Trong mọi trường hợp, Sunny coi mình là một nhà chiến lược mới vào nghề. Tuy nhiên, nếu có một điều cậu biết, đó là đức tính lớn nhất của một nhà chiến lược là khả năng nhanh chóng thích nghi với các điều kiện thay đổi của chiến trường. Lấy Eternal City, thành phố vĩnh cửu, làm ví dụ ban đầu. Sunny đã muốn chinh phục nó, nhưng bây giờ, cậu muốn cướp bóc và phá hủy nó thay thế. Các điều kiện đã thay đổi. Vì vậy lẽ tự nhiên, chiến lược của cậu cũng phải thay đổi. Đó là lý do tại sao Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, di chuyển. Đến lúc đó, trận chiến giành ba hòn đảo đã đạt đến đỉnh cao. Hàng trăm người bất tử sa ngã đã bị Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, du ngủ. Hàng nghìn người bị suy yếu và bị kiềm chế. Tuy nhiên, hàng nghìn người nữa đang đâm sầm vào các thành trì được củng cố của những bóng ma im lặng, chảy như một dòng sông thịt ghê tởm. Xét đến quy mô sức mạnh liên quan đến trận chiến, hình ảnh của nó không kém gì tận thế. Bản chất kỳ cục của những nỗi kinh hoàng bất tử và sự tàn nhẫn đen tối của những bóng ma ma quái làm cho nó trông giống như một cảnh từ sâu thẳm của một địa ngục khủng khiếp. Sự bạo lực lạnh người và phạm vi hủy diệt là tàn khốc những con đường của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu rung chuyển khi chúng bị phá hủy và xây dựng lại. Nhưng ngay cả khi nó không có vẻ như vậy, kết quả của trận chiến đã được quyết định. Sunny biết rằng cậu sẽ thắng nó, cậu chỉ là sẽ không thắng nó đủ nhanh. Vì vậy, đã đến lúc thích nghi. Trong công viên xinh đẹp trên hòn đảo giữa Dark Castle, lâu đài bóng tối, đã đẩy lùi hết làn sóng này đến làn sóng khác của những sinh vật ghê tởm đáng ghét. Lớp vỏ bằng bóng tối được biểu hiện bảo vệ các bức tường của nó đang bị phá vỡ và xây dựng lại. Giống như chính Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Tuy nhiên, Marvelous Mimic, kẻ bắt chước kỳ diệu, đã nhận được vài vết thương sâu, run rẩy trong đau đớn và khó chịu mỗi lần. Bên trong các sảnh của nó, vô số thanh niên đang ngủ với vẻ mặt yên bình trên khuôn mặt xinh đẹp của họ, bị lạc trong một mê cung ác mộng đáng sợ. Trên các bức tường của nó, các bóng ma của Serpent King, vua gián, và của các sen con người theo ông ta đã dẫn dắt những người bảo vệ còn lại đẩy lùi các cuộc tấn công của những người bất tử sa ngã. Được trang bị vũ khí và áo giáp được cứu vớt trong Hippodrome, trên các mái nhà của khu dân cư đã biến thành một địa ngục lạnh giá bởi một trận bão tuyết dữ dội. Slayer và đội quân thú tính của cô đang chiến đấu một trận chiến man dợ chống lại các cư dân ghê tởm của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Cơn bão tuyết được tràn ngập bởi ánh sáng bạc rực rỡ của những ngọn tháp xa xôi, biến thế giới thành một vực thẳm trắng mờ ảo, u ám, máu chảy như một dòng sông, và những thác nước đỏ lao xuống chỉ để đóng băng thành những tác phẩm điêu khắc băng bệnh hoạn. Trước khi chạm đất, vô số tòa nhà bị treo trong trạng thái giữa sự tồn tại và sự phá hủy. Mảnh đá trôi dạt trong không khí và đóng vai trò là sân khấu bấp bênh cho các cuộc đụng độ giữa những người bất tử và những cái bóng giết người, xe đầu, sói bóng tối, và Obsidian Warp, ông bắp cày Obsidian, hiện đang mặc những bộ áo giáp kim loại lấp lánh, làm cho mỗi người trong số chúng khó bị đánh bại hơn nhiều. Trận chiến trong quận giải trí có lẽ là đáng sợ nhất. Với vô số người bất tử ghê tởm tấn công pháo đài đen của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, các bức tường của nó được bao bọc bởi lớp này đến lớp khác của những bóng tối được biểu hiện. Nhưng chúng vẫn bị bao phủ bởi những vết nứt sâu. Nhiều phần của Hyperdrome đã bị sụp đổ và được Eternal City, thành phố vĩnh cửu, phục hồi, gây ra thương vong nặng nề cho những người bảo vệ nó. Từ xa, có vẻ như pháo đài đen đang chìm trong một thủy triều thịt xoắn. Những xúc tu đỏ vươn lên như một khu rừng, và những hình dạng khổng lồ di chuyển về phía những bức tường đang đổ nát. Phin hoành hành giữa chúng như một người khổng lồ đen tối làm bằng những lưỡi kiếm sắc nhọn. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn đang gặp khá nhiều rắc rối, bị vướng vào các xúc tu khổng lồ và bị kéo xuống quỳ. Những cột khói đen bốc lên từ khoảng không cháy xém của thịt xèo xèo xung quanh hắn, và những móng vuốt của hắn cắt những xúc tu đang cháy, cố gắng giải thoát hắn khỏi sự kìm kẹp của chúng. Một lúc sau, một chiếc khiên đen khổng lồ đột nhiên rơi xuống từ phía trên, xuyên thủng ngọn núi thịt trườn đi đang bao vây hắn và gây ra một sóng xung kích tàn phá khi nó va chạm với mặt đất. Trước khi sinh vật ghê tởm bị thương kịp choáng váng, sên đáp xuống những viên đá cuội bị nứt, làm cho mặt đất rung chuyển và các tòa nhà xung quanh sụp đổ. Duyên dáng đứng dậy từ một đầu gối, cô vung thanh kiếm u tối của mình, cắt đôi nỗi kinh hoàng khổng lồ và tòa nhà phía sau nó. Đó là lúc nhịp điệu của ba trận chiến thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, sự thay đổi không xảy ra dưới các bức tường của Hyperdrome. Thay vào đó, nó xảy ra trên các mái nhà đóng băng của khu dân cư. Ở đó, những dòng tuyết dữ dội che khuất mọi thứ trong tầm mắt. Các bóng ma thú tính xuất hiện từ tuyết để giáng xuống những người bất tử điên cuồng trong một cơn thịnh nộ chết người của răng nanh, móng vuốt và hàm dưới. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, sự hỗn loạn đột nhiên chấm dứt. Những người lính của Slayer im lặng rút lui vào bão tuyết, biến mất khỏi tầm mắt. Những sinh vật ghê tởm dâng lên không yên, mong đợi bị phục kích và bị xé xác vài giây sau đó. Tuy nhiên, vài giây trôi qua và sự lắng dịu kỳ lạ trong cuộc tàn sát tiếp tục. Một sự im lặng chết chóc bao trùm hòn đảo dân cư, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng hú của gió. Và rồi, xa xa bên dưới các bức tường của Hyperdrome, một tiếng rít đáng sợ tràn qua những người bất tử đang tấn công. Hết chương.